Lời nói của yêu đạo kia rõ ràng không đúng, nhưng sao ta nghe lại có chút đạo lý, nếu đã không đúng, hắn dựa vào đạo tâm này, thì làm sao có thể tu thành chính quả? Là cải trắng ăn ngon, hay thịt ăn ngon? Cái gì? Dương công tử giật mình, hoàn toàn không tìm được manh mối, thấy Đạo Phong nhìn mình gật đầu, biết hắn không tùy tiện hỏi loạn. Tuy Đạo Phong có chút kỳ quái, nhưng sẽ không để Diệp Thiếu Dương gặp nguy hiểm như vậy, vì thế thành thật trả lời. Ăn thịt ngon, Đạo Phong cười, ta lại cảm thấy cải trắng ăn ngon hơn, không lẽ là sai sao? Dương công tử lúng túng, khẩu vị con người khác nhau, làm sao có thể phân đúng sai? Chính là thế, tu đạo cũng giống như thế, thiên hạ làm gì có cái gọi là hỗn nguyên đại đạo? Đạo Phong cao giọng hướng về phía Diệp Thiếu Dương, chậm rãi nói, ngươi có đạo của ngươi, ta có đạo của ta, đạo tâm kiên định, vạn pháp giai không, tồn hồ nhất tâm. Tu đạo kỳ thực chính là tu dưỡng chính mình. Lời nói của hắn, nhẹ nhàng bay vào tai Diệp Thiếu Dương, cũng như tai các pháp sư còn lại, ngôn từ tuy là dễ hiểu, nhưng rất nhiều người không rõ nguyên căn trong đó, không thể nào lĩnh ngộ. Mấy đại tông sư, dường như có chút hiểu ra, trầm tư không nói. Tội lỗi, tư tưởng này đáng sợ tới cực điểm. Thích Tín Vô hai tay tạo thành hình chữ thập lắc đầu nói. Trên trán Diệp Thiếu Dương xuất hiện một đạo minh quang, bỗng mở to hai mắt nhìn Hoàng Y. Góc truyện audio.com Đạo nhân cười nói, đa tạ đại sư điểm hóa. Hoàng Y đạo nhân mỉm cười, duỗi tay định điểm lên ấn đường của hắn. Diệp Thiếu Dương dùng hai ngón kẹp chặt ngón tay hắn, chậm rãi lắc đầu. Ngươi làm cho đạo tâm của ta càng thêm kiên định, nhưng mà đạo của ngươi không phải là đạo của ta, ngươi dùng tà tu chứng đạo, là tín ngưỡng của ngươi, đạo của ta là tín ngưỡng của ta, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi có tư cách gì mà điểm hóa ta? Hoàng Y đạo nhân ngây người. Cho dù trên đời này không có thiện, thì ác vẫn là ác, cho dù người trong thiên hạ toàn ác, lấy ác làm thiện, ta vẫn kiên trì với bản thân. Đạo chi sở tại, cho dù đối mặt ngàn vạn người ta cũng dũng cảm bước tới. Nói xong hai ngón tay dùng sức phóng ra cương khí chấn lui Hoàng Y đạo nhân. Trên mặt Đạo Phong lộ ra mỉm cười, Diệp Thiếu Dương đã chứng đạo, ngữ khí của Dương công tử rất hiếm khi lộ vẻ kích động. Trần Lộ lại càng hưng phấn, buột miệng thốt ra, chú em thật là ghê gớm. Đột nhiên nghĩ đến Đạo Phong đang đứng bên người, đỏ bừng mặt mà dùng tay che miệng. Cách chương.